Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 639. SMP vĩnh viễn là SMP. Nếu như nói trận đấu thứ nhất, tất cả mọi người còn mang theo hiếu kỳ trạng thái. Trận thứ hai tranh tài từ bắt đầu trước 3 ngày, vé vào cửa đã bị cướp ánh sáng. Vẫn như cũ là toàn trường 20 khối vé vào cửa. Quả thực cùng tặng không đồng dạng, cho nên không có chiêng chống đội, không có điểm bán trò chơi đế thần, treo ở trên mạng các tiền lớn vụ bình đài vé vào cửa. Từ mở bán liền không có, bên trong trận phiếu đều bán xong, thế là Hoàng Ngưu cũng xuất hiện, tại sân bóng bên ngoài khắp nơi đều là. Cùng Hoàng Ngưu đồng thời xuất hiện còn có bán đồ lậu quần áo chơi bóng. Một chương bố dùng dây thừng giao nhau buộc lại 4 cái sừng. Trải cái mấy chục kiện quần áo chơi bóng ở phía trên. Chỉ cần cảnh sát cùng người tình nguyện tới gần, bắt dây thừng nhấc lên liền chạy. Cửa hàng bán 168 đơn kiện quần áo chơi bóng nửa người trên. Bọn hắn bán 40. Isa nghe nói tin tức tức giận đến kém chút phái người cầm đao đi chém chết đám gia hỏa này. Cuối cùng vẫn mua kiện trở về so sánh. Chất lượng xác thực có khoảng cách, nhưng cũng không kém đến cách biệt một trời. Liền là dùng để mặc sân bóng bên cạnh tham gia náo nhiệt là không có vấn đề. Đầu vai danh tự rõ ràng độ, hoặc là ngực ấn chữ bảo trì bao lâu kia đều không trọng yếu. Cho nên nàng vẫn là có đặc quyền, trực tiếp gọi điện thoại cho Bạch Hạo Nam. Ta mặc kệ, nếu như ngươi mặc kệ chuyện này, ta ngày mai liền gọi điện thoại cho trên núi gọi người. Lần sau chủ trận đấu lão tử muốn dẫn người khắp nơi đánh những này bán đồ lậu quần áo chơi bóng. Thanh niên cán bộ dù là còn chưa có đi tham gia học tập, cũng có chút giác ngộ, yêu chiều một ngụm ôm đồm. Tốt tốt tốt. Ta đến ta tới, không tức giận không tức giận, tranh tài xong cùng nhau ăn cơm. Isa tức giận, ăn cái gì ăn, đều khí đã no đầy đủ, tất cả đều bị đồ lậu đoạt sinh ý. Ta tuần này chuẩn bị 1 vạn kiện hàng, quả thực liền là bị đánh cướp đồng dạng tức giận. Bạch Hạo Nam cười cúp điện thoại, cái này 10 mấy vạn mặt hàng cho dù là mài cũ. Xác thực cầm ở trong tay cực kỳ dễ chịu, dài rộng tỷ lệ tinh tế chĩu nặng, phóng tới túi quần bên cạnh liền có thứ tự trượt vào đi. Một lần nữa khoanh tay cánh tay đối đài chủ tịch phía dưới Lý Lâm đánh cái búng tay. Tranh tài ngày, đài chủ tịch liền là Lý Lâm cương vị, chú ý tất cả tới lãnh đạo, dính liền các phương truyền thông, cuối cùng mới là cùng huấn luyện viên tịch ở giữa liên quan. Nàng liền một thân màu xám bạc âu phục váy đứng tại đài chủ tịch phía dưới một bên. Chỉ là váy so trước kia làm thư ký thời điểm vẫn là hơi thêm chút. Tối thiểu tại đầu gối kia, một cái bộ đàm một cái điện thoại di động thêm một cái quyển vở nhỏ chồng lên nhau tùy thời nhìn. Xem các nơi, nhạt cười yên nhiên có chút cơ linh dáng vẻ. Nhưng trên thực tế Bạch Hạo Nam búng tay vẫn là đến Lý Lâm người bên cạnh nhắc nhở nàng. Bạch Hạo Nam đơn giản, chờ một lúc thăng quốc kỳ trước đem lời ống cho ta. Lý Lâm lập tức gật đầu, nhưng thật ra là hôm nay truyền thông quá nhiều, nguyên bản 20-30 cái truyền thông vị căn bản không đủ. Hiện tại cũng là nhét chung một chỗ, 3-4 nhà truyền thông dùng một cái truyền thông vị. Nàng phải không ngừng thật có lỗi chào hỏi a, ai có thể nghĩ tới giải hạng nhất sẽ đến như vậy nhiều truyền thông đâu. Lại càng không cần phải nói hiện tại treo phóng viên chứng truyền thông ống kính một mảng lớn. Chỉ riêng hắn 2 xích lại gần nói chuyện đều là một trận cuồng quay. Ai bảo hắn 2 xuyên đến giống như tình lữ trang đồng dạng. Bạch Hạo Nam nhắm mắt làm ngơ trở lại huấn luyện viên tịch. Nghe thấy người chủ trì ra lời dạo đầu, tiếp lấy điện âm bản vang lên, lúc này đã có thể trông thấy đầy phiến khán đài, thật nhiều đều là lục sắc một mảnh, cơ hồ rất khó coi gặp tạp sắc. Nghĩ như vậy Isa là có chút thua thiệt, kiếm ít mấy chục vạn hơn 100 vạn cũng có thể, Chiến múa về sau, Lý Lâm cẩn thận đem microphone đưa tới Bạch Hạo Nam bên người. Đã này lên fan bóng đá, chỉ là trông thấy như thế cái cao gầy chỉ đen cô nàng đi đến huấn luyện viên Tịch đều có thể cùng kêu lên lớn tiếng khen hay thét lên. Bạch Hạo Nam cười cười đem vô tuyến microphone trong tay sắn cái vòng. Thật giống như năm đó chi kia sa mạc dũng sĩ đồng dạng. Một tay đút túi hướng phía cầu giữa sân đi qua. Đằng sau còn có người bưng lấy vô tuyến máy nhận tín hiệu tới gần chút nữa. Dù là bối cảnh âm nhạc còn tại thả, tảng sáng. Dù là fan bóng đá khán đài. Đặc biệt là đã mở rộng đến 7 cái toàn hội viên khán đài fan bóng đá khu vẫn tại náo nhiệt hô to. Nhưng càng ngày càng nhiều người đều đem ánh mắt chú ý tới cái này trong toàn trường trên thân nam. Nhân, màu xám bạc âu phục vẫn có chút tao bao. Huống chi trên mặt hắn biểu tình tự tiếu phi tiếu như vậy sâu đâu. Song phương làm nóng người cầu thủ đều rút lui. Chỉ có mấy cái trợ lý giáo luyện còn tại thu thập trên bãi cỏ còn lại làm nóng người đĩa nhỏ loại. Hình, một người đứng tại bên trong vòng âu phục nam nhân xác thực dễ thấy. Toàn trường đều yên lặng, bao quát đài chủ tịch, truyền thông Tịch đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi đó. Muốn nghe xem hắn muốn nói gì, huấn luyện viên chính tại tranh tài trước, nói như vậy còn không có đi. Bình thường tới nói cũng không cho phép huấn luyện viên chính nói như vậy lời nói. Đối với đối phương có chút không tôn trọng, đặc biệt là nếu như là vì cổ động cố lên kích động. Bạch Hạo Nam liền có như thế gà tặc. Giới thiệu, ta là Giang Châu câu lạc bộ trợ giáo Bạch Hạo Nam. Đã từng Giang Châu già fan bóng đá, nhận biết ta gọi ta già Nam, ầm vang một tiếng. Tựa như là từ già fan bóng đá khu vực chợt bộc phát ra tới cùng kêu lên. Già Nam, ta yêu ngươi, năm đó Bạch Hạo Nam vạn năm dự bị làm nóng người thời điểm. Tới gần khán đài là dễ dàng nghe thấy cái này chiêu tức thanh âm. Nhưng hôm nay phảng phất vòi rồng đồng dạng, lập tức càn quét ra, liên miên khán đài bắt đầu liên tiếp. Già Nam, chúng ta yêu ngươi. Bạch Hạo Nam cười giơ lên tay không, đối bên sân uống nước Trần Tố Phân làm cái nâng chén động tác. Dựa vào đang huấn luyện viên Tịch khung bên trên một mực yên tĩnh nhìn hắn Trần Tố Phân. Hơi hốt hoảng loạn hạ mình bỗng nhiên trở thành vạn người chú ý tâm điểm. Cái này cùng nàng đứng tại trên sân bóng dẫn đội làm nóng người cảm giác không giống. Liền là bỗng nhiên toàn trường an tĩnh lại nhìn cảm giác. Nhưng vẫn là lập tức chạy chậm đến quá khứ đem trong tay in câu lạc bộ huy hiệu màu xanh sẫm ấm. Nước đưa lên lại lui ra, nàng nai còn nhảy nhót bước chân, còn có sau đầu lắc lư đuôi ngựa, đều có thể hù dọa một mảng lớn lớn tiếng khen hay tiếng vỗ tay. Bất quá đều là lập tức yên tĩnh, bởi vì Bạch Hạo Nam đem ấm nước dơ lên, tất cả mọi người nghĩ nghe hắn nói cái gì. Dù là microphone hệ thống có thể bảo chứng tất cả mọi người nhẹ nhõm nghe thấy, vẫn không tự chủ được an tĩnh lại. Bạch Hạo Nam thiên mã hành không? Thấy không? Đây là chúng ta trong huấn luyện tâm nước đi. Cung cấp cho các vị nhìn huấn luyện thời điểm đồ uống. Nơi này sân bóng bên cạnh cũng bán chất điện phân đồ uống. Cùng trong thương trường mua bán tốt đến vui loại hình không sai biệt lắm. Cửa hàng 3 năm khối một bình, chúng ta 10 khối một chén, kỳ thật chúng ta đại khái kiếm lời 8 khối, bởi vì chúng ta vận động viên lượng tiêu hao quá lớn. Cho nên đồ uống đều là thể rắn, bột phấn chặng pha, chi phí thấp hơn nhiều. Có trận đấu thứ nhất kinh nghiệm, cuồng hống hát vang nguyên một trận kết quả trận đấu liền là yết hầu chịu không được. Uống nhiều nước nhiều nhuận hầu là hôm nay rất nhiều người đều ý thức được đặc điểm. Đã đồ uống không cho phép mang vào, cũng chỉ có thể uống cái kia 10 khối một chén vận động thức uống. Lúc đầu không cảm thấy có cái gì, hiện tại nghe xong, lập tức thì khác lạ. Cúi đầu nhìn xem trong tay chén nước, ít nhiều có chút không thoải mái. Bạch Hạo Nam cháu trai này liền sẽ dục cầm cố túng. Còn có ta cái này màu xanh sẫm ấm nước, không biết các người chú ý tới không có. Dù là ở trong nước siêu cấp thi đấu vòng tròn đấu trường, những cái kia đỉnh cấp câu lạc bộ, rất nhiều đều không dùng cái này, mà là trực tiếp dùng bình nước suối khoáng, đem thể rắn bột phấn thêm đến bên trong lung lay liền biến thành có nhan sắc nước. Biết tại sao không? Toàn trường an tĩnh muốn mạng, mấy vạn người lắng nghe một cái nam nhân đứng ở trong sân ương giảng loại này không hiểu thấu đồ vật. Trên đài hội nghị phó thị trưởng loại quan viên đều không tự chủ được chuyên chú. Nhìn xem một người này sân khấu, Bạch Hạo Nam công bố, ngoại trừ những này đỉnh cấp câu lạc bộ còn không chính quy. Không hiểu được tạo nên câu lạc bộ hình tượng, không giống chúng ta ngay cả cái ấm nước đều muốn làm thành chúng ta đặc hữu bộ dáng. Liền là bọn hắn không có tiền, bọn hắn nghĩ tiết kiệm tiền. Tỉnh cái này 20 khối một cái vận động ấm nước. Đem tiết kiệm tới tiền cầm đi mua 100 triệu ngoại viện. Nhìn trên đài khó có thể tin ồn ào. Mấy vạn người châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ hoặc là lắc đầu không tán đồng cảm giác là dạng gì. Hôm nay có thể nhìn thấy. Nhưng Bạch Hạo Nam bằng vào microphone tùy tiện vượt trên tất cả mọi người. Ta chỉ là đánh cái so sánh. Bọn hắn tỉnh không nên tỉnh địa phương, hoa không nên tiêu tiền. Ta nói bọn hắn liền là đám ngu xuẩn. Ngoạt tào, một cái vừa mới bộc lộ tài năng hạng A đội thanh niên huấn luyện viên, lại dám như thế trào phúng siêu cấp thi đấu vòng tròn các đại lão. Có thể, đối fan bóng đá tới nói, đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Toàn trường đều đang nháo. Còn có người ý đồ cùng kêu lên hô to ngu xuẩn. Không có xính, chủ yếu là đại đa số người chỉ là ồn ào hạ vẫn là muốn nghe trong sân ngu xuẩn đến cùng còn dám nói. Cái gì, đám quan chức có lắc đầu nghị luận, nhưng phó thị trưởng giống như đã thành thói quen. Có chút ánh mắt sắc bén nhìn xem, Bạch Hạo Nam liền là dẫm người khác nhấc mình a. Nhấc tay dùng ấm nước chỉ vào chung quanh tất cả sân bãi. Xem một chút đi, chúng ta đem mấy ngàn vạn tiêu vào mảnh này sân bãi bên trên. Chúng ta muốn để các vị có cái sung sướng ban đêm. Chúng ta đem tiền tiêu vào trên ghế ngồi, muốn để các vị ngồi dễ chịu ta. Chúng ta đem tiền tiêu vào mặt cỏ bảo dưỡng bên trên. Nghĩ để các người trông thấy càng tươi đẹp hơn sân khấu. Đồng thời chúng ta còn đem tất cả cầu thủ tiền lương ép đến cả nước hạng A đội thấp nhất. Năm ngoái bảo vệ cấp chủ lực đội viên bất mãn điểm ấy đi 11 cái. Bởi vì chúng ta mỗi tốn một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ. Chúng ta muốn đem mỗi chia tiền hoa đến ngươi trên người chúng. Những cái kia mỗi ngày liều mạng huấn luyện cầu thủ, ngoại trừ tại thực hiện trong bọn họ tâm mộng tưởng. Chính là muốn vì các ngươi chiến đấu, cho các ngươi cung cấp một trận mỹ diệu tranh tài, một trận giá trị phải cao hứng tranh tài, để mọi người mỗi trận đấu về sau đều có hảo tâm tình. Các ngươi nhìn thấy không? Màu xám bạc Âu phục a, không có chụp Âu phục. Theo cánh tay của hắn như thế toàn trường vung vẩy một vòng, triển khai giống như áo choàng, lại giống chiến bào màu bạc. Mỗi câu chúng ta muốn để các vị đều để toàn trường yên tĩnh một phần. Mấy câu trùng điệp xuống tới, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đợi đến Bạch Hạo Nam câu hỏi thời điểm, giống như toàn trường dừng lại. Không có diễn luyện, không có ước định, liền là không hẹn mà cùng cao giọng. Thấy được, phát ra từ nội tâm. Bởi vì trận này đất, tòa này ghế dựa, cỏ này bãi, đều là tận mắt nhìn thấy. Năm ngoái chủ lực đi hơn phân nửa, càng là mọi người từ đủ loại con đường đều nghe nói. Nguyên lai là dạng này. Bạch Hạo Nam lần này lại đem ấm nước tiện tay ném đi. Phi thường trang bức đột nhiên nắm tay nắm quyền kéo xuống. Toàn trường liền nghiêm nghị yên tĩnh. Toàn trường đều cảm thấy kinh ngạc. Phảng phất không tự chủ được đều đang nghe theo cái này huấn luyện viên thủ thế chỉ huy. Lại nghe thấy hắn giống như tập mãi thành thói quen loại này chỉ huy cảm giác. Giang Châu câu lạc bộ, vì bảo trì chúng ta thuần túy, không tiếp thụ quan danh quyền, kia tối thiểu là mấy trăm vạn. Tông Minh sân bóng cái này quan danh, ta hy vọng các ngươi đi nghe ngóng hạ vì cái gì. Là bởi vì có đứa bé gọi Tông Minh, cũng không có một phân tiền, ta không có tiền lương, nhưng cái này câu lạc bộ vận chuyển vẫn như cũ muốn tiêu nhiều tiền như vậy. Ai đến cho? Toàn trường yên tĩnh, lão tử bất quá là đến xem trận đấu. Nghĩ này một thanh, làm sao bỗng nhiên xa vào đến loại này suy nghĩ bên trong. Bạch Hạo Nam trong ngón tay trận khán đài, bên này là chúng ta thanh huấn cầu thủ ra trường, bọn hắn mỗi trận bao xuống 1.000 cái bên trong trận chỗ ngồi. 50 vạn, không có đánh gãy, toàn trường khán đài từ dưới trận đấu bắt đầu. Chính diện chỗ ngồi 50 nguyên một trương phiếu, hai bên hình cung 20 nguyên, những này vé vào cửa thu nhập, chính là chúng ta vận chuyển nơi phát ra, là các ngươi tại cung cấp nuôi dưỡng chi này chính các ngươi đội bóng. Các ngươi mỗi một tấm vé vào cửa, chính là chúng ta mỗi một chai nước, chúng ta mỗi cái cầu thủ tại cố gắng xứng đáng phần này cung cấp nuôi dưỡng. Các ngươi đâu, ta mẹ nó nói nhiều như vậy. Các ngươi đi mua kiện đồ lậu quần áo chơi bóng có phải hay không có chút có lỗi với ta? Có lẽ tán gái thật cho Bạch Hạo Nam rất nhiều luyện tập cùng kinh nghiệm. Nhìn như chất vấn lời nói, cuối cùng đột nhiên nhất chuyển cong, biến thành cười hước, cái kia bất đắc dĩ mở ra tay khôi hài biểu lộ. Càng làm cho trên sân bóng không tự chủ được cười thành một mảnh. Thật nhiều khán đài đều tại hi hi ha ha hô to. Đả kích đồ lậu, chính bản có lý, đúng không? Fan bóng đá bên trong mua chính bản quần áo chơi bóng lập tức liền mang theo cảm giác ưu việt đứng. Ở chỗ cao, thành câu lạc bộ bảo vệ người, Bạch Hạo Nam tiêu sái đem lời ống trên tay lại sắn cái hoa. Ngữ khí cũng chậm dần giống nói chuyện phiếm, thật tâm thật ý. Câu lạc bộ kinh doanh khắp nơi đều dùng tiền. Ta cũng chính là ăn uống tại câu lạc bộ. Không một phân tiền tiền lương. Lại không muốn các ngươi quyên tiền quyên vật. Chúng ta tuyệt sẽ không có tặng phiếu. Cũng sẽ đả kích hoàng nghiêu. Sau đó các ngươi mua tấm vé. Mua chén nước. Mua kiện chính bản quần áo chơi bóng. Cũng không quý đến không hợp thói thường. Đi qua đã ngang qua đừng bỏ qua. Lần sau đẩy ra có đầu ta giống áo thun, cái chén loại hình còn xin nâng cái trận, nói không chừng chúng ta liền có tiền mua chút tốt hơn cầu thủ. Đúng hay không? Lần này thôi tâm trí phúc lời nói, lại không hiểu thấu đổi lấy toàn trường xảy ra bất ngờ, đầu chó nghiêu bước. Hô to, còn càng hô càng lớn tiếng, trên đài hội nghị đều có chút tò mò, câu nói này cái gì ý tứ a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.